Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 122, cầu cha con. Các ngươi như thế nào biết? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, khởi bẩm gia chủ, cái kia kêu Âu Dương Yên Nhiên nữ tử, đang ở khống chế xe ngựa từ chúng ta hy ra trước cửa xuyên qua. Ân, ngươi có phải hay không hoa mắt? Hy gia chủ nghi hoặc khó hiểu. Âu Dương Yên Nhiên giá xe ngựa từ nhà mình trước cửa xuyên qua. Đây là phải rời khỏi cổ trấn. Còn sợ chính mình không biết sao. Có phải hay không ngốc? Hộ vệ thần sắc nghiêm túc. Quỳ xuống đất ôm quyền nói. Gia chủ, việc này không dám vui đùa. Thật sự như thế. Nga, ta đảo muốn nhìn. Bọn họ chơi cái gì đa dạng? Hy gia chủ khí phách đứng dậy, một sớm thắng lợi, đã làm hắn tin tưởng bạo lều. Kế tiếp diệt sạch thủ đoạn cũng đang ở chuẩn bị. Hắn vừa mới còn cùng Hàn gia tới cao thủ đàm luận sự tình đâu. Hy gia tiền đồ vô lượng, cũng không đi báo cho kia vài vị cao thủ. Hy gia chủ một mình một người, ra nhà mình đại môn, Âu Dương Yên Nhiên khống chế xe ngựa. Thẳng đến cổ trấn cửa tiến đến, Hy gia chủ nhanh chóng theo đuôi, trong ánh mắt tàn nhẫn quang mang hiện lên, xem ra trường không vô kỵ, thật là muốn ly khai, vừa vặn giết sạch bọn họ, càng có thể cùng Hàn gia hảo hảo hợp tác. Liền ở hắn tâm tư quyết định thời điểm, xe ngựa lại ở trấn cửa chỗ ngừng lại, cũng không có đuổi ra đi. Ở Hy gia chủ nghi hoặc trong ánh mắt, xe ngựa quay lại phương hướng, dọc theo bên cạnh đường phố, thong thả hành tẩu lên. Càng làm cho người sờ không được đầu óc chính là, không quá một hộ thời điểm, xe ngựa liền sẽ đình một chút. Chính là, cũng không có bất luận kẻ nào từ phía trên xuống dưới. Cũng không ai tiến vào. Này, rốt cuộc là đang làm gì? Một cái phố, hai con phố, ba điều phố tương đương vẫn luôn là như thế. Ghê tởm hơn chính là xe ngựa vẫn là như vậy, một tầng đi xuống chuyển động, căn bản không có đình chỉ ý tứ. Hy gia chủ cau mày, quay đầu dò hỏi nhà mình võ giả nói, trong xe ngựa có gì người? Người có biết? Khởi bẩm gia chủ, cũng không thể biết được, chỉ là nói giống như đều không phải là từ trường không ra điều khiển ra tới, mà là bỗng nhiên tới rồi nhà chúng ta cửa. Võ giả cung kính đáp lại nói, ân, bỗng nhiên tới rồi nhà của chúng ta cửa. Hy gia chủ mày càng là trói chặt, trường không vô kỵ bọn họ là như thế nào ra gia môn, lại là từ đâu làm tới xe ngựa? Người trong nhà vẫn chưa có phát hiện dấu vết, chẳng lẽ là cổ gia thả ra đi sao? Ân đương đương lần này trường không gia tộc cắt nhường thế lực, còn có cùng Hàn gia hợp tác, cổ gia chiếm cứ tiện nghi đều thiếu, không phải là tương đương ngầm lại cấu kết trường không gia tộc, chuẩn bị tương lai chống lại ta Hy gia đi? Chính là, này thì hồ cũng không đúng, bịa đặt điều khiển xe ngựa trải qua nhà ta, lại là bởi vì gì nguyên do? Hy gia chủ trời sinh tính nhiều tự hỏi, chính là càng muốn, càng là hỗn loạn, ở cổ trấn nội động thủ, tựa hồ cũng không tốt, không có thích hợp tên tuổi hạ, người thủ hộ nếu là sát tay đâu. Huống chi, bên trong xe ngựa là ai, cũng không thể biết, không thể dễ dàng sằng bậy. Tiếp tục đi xuống cùng, lại là vài con phố nói, như cũ cùng lúc trước giống nhau quỷ dị. Đang lúc nếu không kiên nhẫn thời điểm, trên xe ngựa bỗng nhiên mở cửa mạnh, trường không vô kỵ đem đầu dò ra xe ngựa. Ở Hy gia chủ trộm nghi hoặc quan vọng chung, hắn hướng bên này xem xét, tựa hồ thực mê mang nói câu, gì, ta như thế nào cảm giác giống như có một đám cẩu đi theo ta đâu. Thả như vậy một câu, trường không vô kỵ liền lui trở về. Nơi xa Hy gia chủ toàn bộ khí mặt đỏ lên, hảo tiểu tử, nguyên lai là biết ta sẽ đi theo, cho nên cố ý nghĩ cách chơi ta, mắng ta là cẩu, thực hảo, Thực hảo, về sau bước tiếp theo kế hoạch thành công sau, xem ta không xé nát ngươi. Hy gia chủ nghiến răng nghiến lợi chung, lại không hảo lộ diện, nhưng là hắn cũng không nghĩ tiếp tục cùng đi xuống. Những lời này quá kích thích. Chuyển phía dưới, hắn đối bên cạnh võ giả nhóm phân phó nói: các ngươi hảo hảo nhìn hắn, nếu là ra cổ trấn, lại lập tức cho ta biết. Tuân mệnh. Võ giả nhóm ôm quyền khom người nói. Hy gia chủ gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua trường không vô kỵ xe ngựa, nghẹn khí xoay người rời đi. Hắn là đi rồi. Mặt sau võ giả nhóm lại sôi nổi trong lòng thầm mắng: ngươi không lo cẩu, làm chúng ta đương, ngươi thật giỏi. Thời gian chuyển rời, thiên đều sắp sáng ngời thời điểm, Âu Dương Yên Nhiên khống chế xe ngựa, không sai biệt lắm đều đem toàn bộ cổ trấn xoay một cái biến. Ở phía sau một đám cẩu là ở nhẫn nại không được thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại ra vừa xuống xe ngựa, cũng không chỉ là cố ý, vẫn là vô tình nói một tiếng: ai, cẩu hẳn là ném rớt đi. Là thời điểm ra khỏi thành, khống chế xe ngựa Âu Dương Yên Nhiên cũng nhẹ giọng cười nói: ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, ta nhanh lên đi, đi ta Thanh Diệp Thành kêu giúp đỡ tới. Lẽ ra nên như vậy a. Ra khỏi thành, viện binh, Trường Không Vô Kỵ nhắc mãi một tiếng sau, tương đương tuyên bố mọi người mục tiêu kế tiếp. Xe ngựa tốc độ bắt đầu nhanh lên, trực tiếp ra cổ trấn đại môn. Cổ trấn ngoài cửa lớn, Hàn Linh Linh cùng Hỏa Ngọc Nhi hai nàng còn ở đại quỳ bên trong. Trường Không Vô Kỵ xuống xe ngựa, cũng không nói gì thêm cảm tạ nói, chính là ôn nhu nhìn xem các nàng, thân thủ đem các nàng nâng dậy, đưa vào xe ngựa bên trong. Đôi khi chính là như vậy, khách sáo lại nhiều, không bằng thực tế hành động. Trường Không Vô Kỵ tưởng rõ ràng, tương lai nhất định hào hào mang các nàng. Đại quỳ cũng không làm, xe ngựa ra roi thúc ngựa, cấp tốc lên đường mà đi. Hàn gia đi theo, cẩu nhóm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đêm xuống dưới, không có làm không công a. Trở về bẩm báo sau, Hy gia chủ cười vui đứng dậy: hảo, nếu dám ra khỏi thành, vậy chờ chết đi. Giọng nói hơi dừng lại, hắn lại phân phó một tiếng nói: thông chi Yên Nhiên, ta cha con hai người mang đội ở ngoài thành cách sát Trường Không Vô Kỵ là nét theo sát. Sau đó Hy gia đại môn mở rộng ra, hai mươi mấy con khoái mã từ giữa sử ra. Hy gia chủ, Hy Ngục Hoa cha con, còn có một ít thuộc hạ, cộng thêm Hàn gia phái tới hắc y các cao thủ, nhanh chóng đuổi theo mà ra. Cùng lúc đó, Trường Không gia tộc người cũng trừ bỏ một đám, từ Trường Không Phi Ưng dẫn theo, theo đi lên. Hy gia chủ đốn này căn bản không để bụng, tới càng nhiều càng tốt, có Hàn gia người trợ giúp, trấn ngoại diệt sạch các ngươi Trường Không gia, chẳng phải là càng thêm thoải mái. Các quan trọng quan đạo cũng đều có Hàn gia người bắt tay. Nguyên bản cho rằng bọn họ hẳn là chặn đứng Trường Không Vô Kỵ đám người mới đúng, chỉ là không nghĩ tới chính là Trường Không Vô Kỵ bọn họ tốc độ tương đương ở ra khỏi thành về sau liền chậm, giống như du lịch tương đương Hy gia chủ mọi người cũng không bên ngoài đi trước mấy dặm mà thế nhưng liền đuổi theo bọn họ. Càng làm cho Hy gia người nghi hoặc chính là xe ngựa đằng trước đã không phải Âu Dương Yên Nhiên một người, Trường Không Vô Kỵ hơn nữa một cái khác nữ, lúc này ba người tế ở bên nhau, đồ vật loạn xem, tựa hồ ở thưởng thức mông lung sáng sớm cảnh đẹp đâu. Sa đọa, vạn phần sa đọa a, gia tộc sự đều không nóng này sao? Ngươi xem này rừng cây, ngươi xem này ánh sáng mặt trời. Hoa, thật thoải mái a, là nha, Vô Kỵ mau xem, còn có con bướm đâu. Hảo mỹ, các nữ nhân díu dít. Trường Không Vô Kỵ cũng cười làm lành tâm tình, nhưng thật ra hài hòa duy mỹ người một nhà dường như. Bỗng nhiên, đặng đặng đặng, vó ngựa âm dồn dập đi qua. Hy ra Hàn ra mọi người, vòng qua xe ngựa, nháy mắt liền đem Trường Không Vô Kỵ đám người vây quanh lên. Nhìn đến Hy ra cha con, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ đại kinh thất sắc kêu la nói. Hy ra cầu cha con, các ngươi như thế nào biết ta ra khỏi thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,